Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt Bộ Ba Niệm Nô Kiều. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Ban ngày kỳ nghệ người đến người đi, một bộ cảnh tượng phồn vinh, mà chợ đêm kỳ nghệ đông người hoạt động, rất náo nhiệt. Hôm nay, tại đây trong đám người thường lui tới xuất hiện hai người tha hương khách không mời mà đến. Hai người bọn họ mặc dân phục kỳ nghệ, nhưng vô luận là khí chất lẫn bề ngoài, thấy thế nào cũng không giống người kỳ nghệ. Bọn họ tự xưng đi theo thương đội, đội thương gia, người buôn bán, đến kỳ nghệ du ngoạn, thuận lợi thông qua kiểm tra, một đường thẳng đến Hoàng Thành. Hai người bọn họ, một người thấp bé, là một tuấn nhã thiếu niên, luôn tò mò quan sát chung quanh, trên người dường như mang theo chuông. Đi bên cạnh hắn sẽ nghe được tiếng đinh đinh đang đang một người cao lớn. Là một nam tử lạnh lùng, một bộ biểu tình lạnh lùng đến mức có thể đông chết người. Thân mang bội kiếm đi theo sau thiếu niên, giống như tùy tùng, nhưng không thể che giấu trên người hắn mang một cỗ vương khí. Hai người hình thành sự tương phản rõ ràng, không chỉ là không hợp nhau, bọn họ còn làm cho người ta cảm thấy một cảm giác thực hòa hợp. Hoa, nhị ca, kỳ nghệ nóng quá a, thiếu niên đi giữa ngã tư đường trong chợ đêm. Đối với nam tử cao lớn phía sau nói, thao liễm chúng ta so ra còn kém hơn. Lão tam, nói chuyện cẩn thận, chúng ta lần này chính là bí mật tới chơi. Ngươi có nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết không? Nam tử cao lớn mặt không chút thay đổi nói. Sách, nhị ca, ngươi thật đúng là không thú vị. Một chút hài hước đều không có. Thiếu niên nhiễu, đi vòng lại, quay về bên người nam tử, le lưỡi bướng bỉnh nói. May mắn hoàng đế kỳ nghệ nghe được ngươi đăng cơ, ngay cả mỹ nhân đều không tặng cho ngươi. Thật là có dự kiến trước, nếu có cô nương gả cho ngươi, vậy cũng mốc meo rồi. Hừ, nam tử khinh thường liếc một cái nói. Ta nghĩ không chỉ là kỳ nghệ mỹ nhân, mà phải là hết thảy của kỳ nghệ. Thiếu niên nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười kiêu ngạo. Đây là đương nhiên, nhị ca muốn thao liễm, cuối cùng đại ca cũng phải ngoan ngoãn dâng. Nếu nhị ca muốn kỳ nghệ, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nam tử khóe miệng cũng khẽ nhúc nhích một chút. Lão tam, không cần xem thường hoàng đế kỳ nghệ như vậy. Có thể sáng lập ra thái bình như thế. Hoàng đế kia cũng rất khó đối phó a. Nhưng hắn cư nhiên chỉ cưới nam tử a, thiếu niên không đồng ý với cái nhìn ca ca mình. Chỗ chúng ta tuy rằng cũng có truyền thống lập nam phi. Chính là hắn cư nhiên đem nam nhân lập thành hoàng hậu. Nếu không có thủy tinh trồng cây gây rừng chống đỡ, ta xem nhà bọn họ đều phải tuyệt hậu. Hiện tại con của hắn, đương triều thái tử cũng lập nam thái tử phi. Thật sự là vớ vẩn. Nói tới đây, nam tử cũng thập phần khó hiểu, này có thể nói là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời đi, không nói, dù sao lần này thật vất vả mới tới đây, không đi ngao du rất bất công với chính mình đi, thiếu niên đưa hai tay hướng sau lưng bắt chéo nói, nhị ca, chúng ta đi nhà kia xem, nói xong liền hướng một nhà bán đồ làm bằng ngọc chạy tới. Nam tử cũng không ngăn cản hắn. Đi theo sau hắn cùng đi đến. Thao liễm là một trong những nước láng giềng của kỳ nghệ. Thao liễm bất đồng với kỳ nghệ nghệ. Quốc gia bọn họ ở trên đỉnh Thảo Nguyên. Thao liễm cũng có thể nói là một dân tộc du mục. 5 năm trước, lão vương của Thao liễm chết bệnh. Đem vương vị truyền cho đứa con cả Ô Á. Tên kiểu gì thế này? Nhưng Ô Á lòng dạ hẹp hòi. Ham ăn biếng làm, vừa bước đăng cơ đã xa hoa vô độ, xa hoa giật, kết quả biến thành dân chúng lầm than. 5 năm sau, hắn làm ra nhị đệ cử binh khởi nghĩa, đem Ô Á theo ngôi vị hoàng đế lật đổ, lúc này mới ngăn trở Thao liễm khỏi tiến về phía diệt vong. Hai người bọn họ, một người chính là mới vừa đăng cơ tân vương của Thao liễm Kỳ Viêm. Thiếu niên chính là thân đệ của hắn. Kỳ Viêm là đế vương dã tâm bừng bừng, hắn không cam lòng để Thao liễm trên Thảo Nguyên, vừa đăng cơ liền coi trọng đất nơi kỳ nghệ, vì thế hắn liên tiếp làm ra náo động nhỏ, không ngừng quấy rầy biên cảnh kỳ nghệ, hiện giờ lại tự mình ngầm hỏi, mục đích chính là tương lai có thể quân lâm thiên hạ, làm bá chủ, Tiểu tứ, ngươi xem, khối ngọc bội này được không? Tế Vận Thục cầm lấy một khối huyết ngọc ướm ở bên hông tiểu tứ. Tiểu tứ so so, Vận Thục tỉ tỉ, còn có cái khác hay không? Khối này dường như không quá thích hợp với ta. Ân, Vận Thục đã ở một bên nhìn nhìn. Đúng vậy, dường như màu quá đậm. Chủ quán có còn màu nào khác? Có, tiểu thư nơi này, đó đều là thượng phẩm a. Nói xong chủ quán cười tủm tỉm xuất ra một cái hộp. Bên trong có một khối ngọc tinh xảo màu tím. Tế Vận Thục liếc mắt một cái liền coi trọng khối ngọc này. Cùng tiểu tư xứng cực kỳ. Nàng đưa tay ra lấy. Ta sẽ lấy khối này. Hai thanh âm chăm miệng một lời nói. A Tế Vận Thục hướng bên cạnh nhìn lại. Một thiếu niên tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Theo sau một nam nhân cao lớn. Hắn cũng coi trọng khối tử. Tím, ngọc này, uy, tiểu tử, là ta coi trọng khối này trước. Tế Vận Thục từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi toàn nam nhân. Khẩu khí tự nhiên cũng là nam tính hóa. Diệc Ưu đem Vận Thục từ đầu đến chân đánh giá một phen. Mở miệng châm chọc nói. Cô nương này thật không biết nói đạo lý. Ngươi coi trọng trước sẽ là của ngươi sao? Vận Thục chán ghét hắn nói khẩu khí như vậy. Ta chính là không nói đạo lý đó. Thế nào, ta muốn chính là của ta. Diệc Ưu tối chán ghét cũng chính là điêu ngoa nữ tử. Cho nên ngữ khí tốt tự nhiên cũng biến mất. Nữ nhân ngang ngược, ta liền không cho ngươi. Lão bản, khối ngọc này ta muốn. Lão bản, không cần để ý đến hắn. Ta muốn, Tế Vận Thục mạnh bạo chụp thượng quầy. Hừ, Diệc Ưu thấy nàng cố tình gây sự. Liền bắt đầu động thủ. Tế Vận Thục không cam lòng yếu thế. Cũng cùng hắn bắt đầu tranh đoạt. Diệc Ưu từ nhỏ đi theo Kỳ Viêm tập võ. Công phu không hề kém. Mà Vận Thục cũng là từ nhỏ chịu vương gia phụ thân dạy dỗ. Cùng song bào thai ca ca huấn luyện. Dĩ nhiên cũng không thua hắn. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi tranh đoạt tử ngọc. Tiểu tứ cùng Kỳ Viêm đứng một bên. Không chút động tĩnh. Kỳ Viêm lấy lãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu tứ. Còn tiểu tứ dường như không nhận thấy được, ngược lại cẩn thận quan sát Kỳ Viêm, cuối cùng nói một câu, ngươi không phải người kỳ nghệ, các ngươi từ đâu tới đây? Nam tử kinh ngạc, lúc này chỉ nghe Diệc Ưu hoan hô một tiếng, ha ha, chấm, ta lấy được, nữ nhân ngang ngược, ngươi nhận thua đi, nói xong, hắn hướng Tế Vận Thục làm cái mặt quỷ, rồi sau đó chuyển hướng Kỳ Viêm, nhị ca, ta lấy được rồi. Tặng cho ngươi, mắt thấy Diệc Ưu đem tử ngọc đưa Kỳ Viêm. Tiểu tư cũng không có vấn đề gì. Tế Vận Thục lại khác, tay nàng vòi vào trong tay áo. Rút ra một đoạn chủy thủ. Thừa dịp Kỳ Viêm không chú ý, lập tức đặt tại cổ Kỳ Viêm. Đem tử ngọc trả lại cho đệ đệ ta. Uy, ngươi này nữ nhân ngang ngược dừng tay. Diệc Ưu chưa bao giờ nghĩ qua. Thậm chí có người dám đem chủy thủ đặt trên cổ nhị ca. Ta không cần, Tế Vận Thục giật giật chủy thủ, đối Kỳ Viêm nói, khối ngọc kia không hợp với ngươi, đưa nó cho đệ đệ ta. Kỳ Viêm liếc sâu Tế Vận Thục một cái, đột nhiên buồn cười nói, nha đầu, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi tên gì? Không đợi Tế Vận Thục trả lời, tiểu tứ mở miệng trước nói, tỉ tỉ, buông hắn ra, khối tử ngọc kia ta bỏ, chúng ta về nhà đi. Thật là tiểu quỷ lợi hại, cư nhiên biết hắn tính toán cái gì. Kỳ Viêm thầm than, chính là, chấm, Tế Vận Thục vẫn là không cam lòng. Chúng ta đi thôi, tiểu tư nói xong đã muốn bước ra khỏi cửa tiệm. Sách, Tế Vận Thục lúc này mới nhận lấy chủy thủ, đi theo ra, nhưng ai biết Kỳ Viêm thế nhưng ngăn cản bọn họ. Diệc Ưu nghĩ đến nhị ca chỉ điểm bọn họ trả thù. Tất nhiên là ở một bên xem kịch vui. Nhưng ai biết, Kỳ Viêm cởi xuống tử ngọc, đặt ở trong tay tiểu tứ. Khối ngọc này ta tặng cho ngươi. Sau đó hắn đối với Tế Vận Thục dương lên khóe miệng. Nha đầu, ta có dự cảm, chúng ta còn có thể gặp lại. Đến lúc đó, ta phi, xui xẻo mới cùng ngươi tái kiến. Chúng ta đi, Tế Vận Thục kéo tiểu tứ bước đi. A, nhìn thân ảnh bọn họ đã đi xa. Kỳ Viêm ý cười càng sâu. Kỳ nghệ của ta đã định rồi. Cách chương.